Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 595, tổ rồng độc chiếm vị trí đầu, có chừa cao trăm trượng, đầu có hai sừng như trường thương hỏa ngưu, ầm ầm nằm vỡ đại địa, thân thể cường tráng hữu lực, một thân u cục thịt bí lên như là nhúc nhích con chuột nhỏ, hai mắt đỏ rực như lửa, trâu ọ một tiếng, mang theo cuồng phong ngọn lửa, như là máy ủi đất đồng dạng mạnh mẽ đâm tới, hướng phía Vương Đông hung hăng góc đỉnh, trầm trọng lực lượng bá đạo như là núi lửa bộc phát. Thế đại lực trầm bên trong mang theo phong mang như lửa, như ý tam trọng chiến lực, Vương Đông. Chiến ý dâng trào cạc cạc cười quái dị. Kim ô thánh hỏa bào hiển hóa đón gió phần phật, có chín đầu tam túc kim ô đi theo. Hắn tay trái mang tới một cái vàng óng ánh quyền sáo. Cùng cái kia đại nghiêu cứng đối cứng. Một quyền liền đem đổ nhào trên mặt đất quyền kia bộ có đứng đầu nhất tịch địa thiên binh. Uy áp lực lượng không chú. Sắc bén quang mang lóe lên. Mênh mông nhất tuyến thiên. Đao cương gào thét 3000 dặm. Tay phải bên trong một thanh tuyết trắng hổ nha chủy thủ nhất truyền. Cái kia quái nghiêu liền bị chặn ngang chặt đứt, hiện tại mỗi người đều lâm vào hỏa linh vây công bên. Trong, ba đầu cực phẩm hỏa mạch vốn chính là nơi đây cấu trúc lấy cùng căn cơ. Một khi phát ra bỏ mạng triệu hoán, cơ hồ tất cả hỏa linh đều sẽ lao ra tiến hành bản năng thủ hộ, rất nhiều thiên kiêu pháp bảo hộ thân. Đều là đại khai sát giới. Có mọc ra 6 đầu cái đuôi hỏa diễm hồ ly từ phía sau đột kích. Há mồm liền thôn phệ. Vương Đông ánh mắt như điện. Tâm ý khẽ động. Xoay người hung hăng chính là một đá. Trăm khỏa sắc bén răng trong nháy mắt nổ nát vụn kim ô thánh hỏa bào, lực lượng đáng sợ đang cuộn. Chào, đem cái kia hỏa diễm hồ ly nghiền nát bét. Hóa thành ngọn lửa lóe lên liền biến mất, có đầu chim thân người hỏa diễm tinh linh từ phía sau giết. Tới, lại bị Vương Đông một quyền đánh nát. Kim ô thánh hỏa bào há mồm liền đem hết thảy hỏa diễm lực lượng cho hết thảy nuốt vào, lại có 3 cái. Đầu hỏa diễm sư tử từ một bên xông lại. Đằng đằng sát khí, vành váo hung hăng, rít lên một tiếng quần tinh rì rào vẫn lạc như mưa. Nhưng mà một tôn to lớn thần ma giết tới, đem một quyền đánh nát thành một chỗ cặn bã, có to lớn hỏa diễm thần long một cái xoay quanh. Từ phía trên tập sát Vương Đông, long văn rực rỡ, long uy bàng bạc. Vương Đông mặt không đổi sắc, ý chí chiến đấu sục sôi, nhiệt huyết lăn lộn, vô số linh thạch đang nhanh chóng thiêu đốt. Kim ô thánh hỏa bào bị xích đế linh lực thôi động. Bộc phát kinh thiên động địa huy hoàng chi lực, đầu kia đại long giữa không trung bên trong một tiếng gào thét, từ 108.000 mai to lớn lân phiến khe hở bên trong phun ra chói mắt thái dương chân hỏa, khuếch tán vạn dặm. Cái kia cự long từ tự thân hoa văn chỗ vỡ vụn thành từng mảnh, còn có to lớn ngô công mang theo sáng lấp lánh giáp xác, mang theo hỏa diễm liền lao đến. Thân thể một cái xoay quanh như là cái thế thiên long. Móng vuốt như hỏa diễm cuồng đao, Vương Đông chậm rãi giãn ra quyền cước. Kim ô thánh hỏa hoành không. Xoạt kéo đao quang đồng dạng đáng sợ. Cái kia cực đại ngô công bị từ giữa đó một cái chớp mắt chặt đứt. Giáp xác cùng dung nham núi lửa đồng dạng nóng rực. Chất lỏng không ngừng rơi xuống như mưa to mưa. Như chút nước. Một tôn hỏa diễm đại đỉnh từ phía sau chấn tới. Vương Đông quay người một quyền liền đem đánh nổ. Tính cả cái kia tóe lên tế luyện đại đỉnh, một đầu hỏa diễm đại điểu đều đánh nát bét. Linh quang hỏa diễm một đoàn bay ra ngoài. Đại chiến liên lụy phạm vi tương đối rộng hiện. Thiên kình cung thiếu chủ bọn người trái đột phải giết, chiến lực kinh người. Giết lên ngập trời. Thế nhưng là địch nhân nhiều lắm. Có điểm giống tầng thứ 3 tuyệt vọng chiến trường. Bọn hắn bị chặn, ngược lại là không có cơ hội đi đối phó Vương Đông bọn hắn. Bị ngọn lửa tinh linh một đường đẩy hướng nơi xa đi. tiếp tục tiến hành kinh người chiến đấu kịch liệt. Hỏa thiêu vân sán rực rỡ dáng mây, cùng những này không có đầu óc ngốc thiếu đại chiến có ý gì? Vẫn là phát đại tài trọng yếu a. Cho ta thu thu thu, Vương Đông bên người kim ô đao quang gào thét. Hơn ngàn con hỏa diễm tinh linh cùng một chỗ vỡ ra. Hồng mông thụ tương đương ra sức, sợi rễ cuốn lấy cái kia cực phẩm linh mạch, trong khoảng thời gian ngắn không những đem trấn áp, ngược lại hung hăng thu nhập hồng mông không gian bên trong. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, Khương Trần cùng Tiểu Hoàng Long đều nhanh nhìn mắt bị mù. Hâm mộ ruột đều bốc khói, một cái mặt mày hớn hở, một cái nhe răng trợn mắt. Bất quá hai người động tác cũng không chậm, Bạch Ngọc sư tử như cùng sống vật, song chảo đè lại cái kia cực phẩm linh mạch cùng hùng sư thôn phệ thiên long. Đã nuốt vào một phần hai, Tiểu Hoàng Long bên kia long chu tản mát ra tôn giả cấp bậc thần long uy áp. Xương rồng phát sáng như tinh hà, cầm cố lại linh mạch hướng bên trong rồi, muốn cùng xương rồng hợp hai làm một. Cơ hồ cũng đã nhận được một phần hai. Hắc hắc, ta không có cơ hội cùng các ngươi bọn này thiểu năng hỏa diễm điều người liều mạng. Phát tài đi đi, đi cũng độn. Vương Đông mượn nhờ cực phẩm hỏa diễm linh mạch lực lượng thôi động một chương chân quý phù triển, đây là độn không phù, có thể không nhìn trận pháp cấm chế cùng nhiễu loạn hư không chi lực, một độn trăm ức giảm. Là bảo mệnh dùng tới được tốt bảo vật, giờ phút này Vương Đông không chút nào tiếc rẻ. Trực tiếp thôi động xông ra hư không tiêu thất, chui ra khỏi rất nhiều hỏa linh đại quân vòng vây. Hắn tìm một cái tám tòa sơn phong vờn quanh to lớn hồ nước. Trong tay mang theo một cái ngân cán tóc vàng dài hơn một trượng to lớn bút lông. Lấy linh lực và khí huyết làm bút mực, huy hào bát mặc. Giữa thiên địa tô tô vẽ vẽ, đặc biệt là tại tám tòa sơn phong cùng cái kia to lớn hồ nước phía trên. Bút lạc kinh phong vũ, văn thành khiếp quỷ thần, Vương Đông vận dụng ngòi bút làm văn hộ tùy tiện đại dương mênh mông. Múa bút thoải mái, thiên mã hành không được không câu thúc, từng cái văn tự long đầu đuôi phượng, thiết câu ngân hoạch. Xương cốt kinh mạch kết nối chỗ có thể thấy được tranh tranh khí tiết, cùng phóng khoáng khí phách trọn vẹn khắc họa vẽ ra gần nửa canh giờ. Vương Đông ném đi đại bút, cả người đều nhanh hư thoát. Sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, khí tức uể oải. Toàn thân mồ hôi tuôn như nước, ở nơi đó thở hổn hển thở hổn hển thở mạnh, mặc dù tiêu hao rất lớn. Nhưng Vương Đông tinh thần đầu lại là phá lệ tràn đầy. Hai tay của hắn kết ấn, hướng phía cái kia sơn thủy ở giữa hung hăng nhoáng một cái. Một tiếng kinh lôi phích lịch răng rắc vang vọng, bát quái tổ rồng lên, theo hắn thôi động đại trận. Tám tòa ngọn núi bên trên hiển hiện tám loại nhan sắc khác nhau quang mang, mang theo hoàn toàn khác biệt, có hỗ trợ lẫn nhau. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đạo uẩn. Cái kia hồ nước lan lộn, cốt cốt rung động, đại đạo phù văn xen lẫn, có một loại kỳ dị vận luật cùng thần kỳ lực lượng khuếch tán ra. Đối những cái kia thiên sinh địa dưỡng linh mạch có chí mạng lực hấp dẫn cùng lực hiệu triệu. Nguyên bản tiềm ẩn giữa thiên địa linh mạch tại tổ rồng tác động phía dưới bắt đầu ngo ngoe muốn động, đây chính là Vương Đông biện pháp. Cùng không màng sống chết, tần tần khổ khổ đi tìm linh mạch tung tích, còn không bằng ôm cây đợi thỏ, chủ động để bọn chúng tìm đến mình. Đừng quên Vương Đông thế nhưng là trận pháp chí tôn. Bát quái này tổ rồng trận có thể tản mát ra chân long tổ khí tức cùng chân lực. Đối với những này tạo hóa ngưng kết linh mạch tới nói, tổ rồng chính là nhà của bọn chúng, tổ rồng khí tức có thể làm cho bọn hắn buông xuống phần lớn cảnh giác, sinh ra một loại lòng cảm mến cùng ỷ lại cảm giác đến. Cơ hồ bản năng hướng phía nơi đây liền tiềm hành đến đây. Các loại độn thuật cơ hồ hào không đấu vết, thần không biết quỷ không hay tới gần, ha ha, tới, thành một đầu, hai đầu, ba đầu, ha ha, lần này là thật phát đạt, mỗi một đầu đều tương đương với nửa cái vương phủ tài phú a. Ha ha, bản công tử lần này thật là phú khả địch quốc. Vương Đông thông qua bát quái tổ rồng cảm ứng được rất nhiều đến gần cực phẩm linh mạch, không khỏi mặt mày hớn hở, tâm hoa nộ phóng, đắc ý vung miệng đều nhanh liệt đến hai má, toàn thân tràn đầy hăng hái đắc ý khí chất, ngao ô, hiên ngang, ô hoa, không thể không nói. Những này thiên địa linh mạch thật là tập hợp thiên địa chi linh tú. Độn thuật mạnh lặng yên không một tiếng động, như quỷ giống như mị, sau một lát đột nhiên hiện thân, đã tại tổ rồng phía trước không hơn vạn trượng một đầu dài mấy chục trượng núi vàng ánh vàng rực. Giữa cửu đầu sư tử, một đầu sườn sinh hai cánh huy hoàng trăm trượng ứng long, cùng một đầu dương cánh trăm trượng tam túc kim ô nguyên bản cảnh giác vô cùng ba bị tổ rồng chi lực thôi miên, từng cái không có chút nào chần chờ cùng lo lắng, cứ như vậy nhũ yến về tổ đồng dạng chui vào tổ rồng bên trong. Tại trung ương hồ nước bên trong chơi đùa bơi lội, tương hỗ đùa giỡn, thoải mái kêu, tại cái kia hư ảo bát phương tổ rồng bên trong chui tới chui lui. Cho ta trấn áp, một lưới thành cầm, Vương Đông chảy nước miếng đều nhanh chảy xuôi thành thác nước. Con mắt bên trong sáng tỏ cơ hồ phun lửa, thủ ấn một khắc không ngừng. Tám tòa nguy nga sơn phong đồng thời chấn động, có tám đạo dài trăm trượng to lớn phù văn bay ra. Càn, khôn, cấn, chấn, ly, khảm, đổi, tốn, tám cái phù triện đối ứng bát quái, có kinh thiên vĩ địa chi năng, có thể phong ấn thần ma. Này ba đầu linh mạch giờ phút này không có chút nào cảnh giác cùng ý thức phản kháng. Vương Đông đột nhiên nổi lên chính là long trời lở đất. Bát đại phù văn đem bao lấy một đoàn, ba không có lực phản kháng chút nào liền bị trấn trụ. Tiếp lấy ném vào hồng mông không gian bên trong, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng thoải mái, tình cảnh này rất nhiều thiên kiêu đều nhanh thấy choáng. Chính là lòng dạ rộng rãi, chấn định thong dong như khương trần đều trợn mắt hốc mồm. Rất nhiều yêu tộc cao nhân càng là ghen ghét muốn điên. Hít vào khí lạnh, khiếp sợ không được, vừa mới thậm chí liền xuất thủ chặn đường cơ hội đều không có. Lão Vương ngươi lợi hại a, quái thai. Yêu nghiệt, quái vật a ngươi, đây không có khả năng a, không hợp với đạo lý a, bất quá loại này kinh hỉ ta thích. Xong chúng ta lấy giao tình, đuổi minh cầm một đầu đến đùa giỡn một chút, ta đưa cho thiên lại các làm xính lễ a. Tiết Hạo Nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực, khoa tay múa chân, cao hứng bừng bừng ở nơi đó ồn ào, cái đuôi đều nhanh vểnh đến bầu trời. Tử Hề Tiên từ dưới khăn che mặt lại là gương mặt đỏ đỏ, bị Vương Đông rung động không nhẹ. Cũng liền không quan tâm Tiết Hạo Nhiên cái thằng này ngôn ngữ chấm mút. Ngao giống, tối tăm bên trong có trường ngâm thanh âm vang lên. To lớn thâm thúy, ẩn ẩn bên trong có bốn đạo thần hoa cái đóng quang ảnh thoáng hiện. Có toàn thân vàng óng ánh thần viên, có dương cánh bay lượn đại bàng, có bảo quang hoa cái kỳ lân, có ánh lửa liễm diễm chu tước, sau cùng bốn đầu cực phẩm hỏa diễm linh mạch, vậy mà toàn bộ đều chịu đựng không được tác động, dụ hoặc mà đến, như là bách điểu về tổ, bướm đèn dập lửa, hết thảy hướng phía tổ rồng phi độn, đã tại ngàn dặm bên trong, ngăn lại bọn hắn. Những này cực phẩm linh mạch đều hẳn là chúng ta, rất tốt, cái kia họ Vương tiểu tử có chút bản sự, nhưng đầu óc khó dùng, chúng ta vừa vặn hết thảy tiệt hồ, thật to kiếm một bút hết thảy lấy đi. Thiên Kình cung thiếu chủ, Giao Linh cung thiếu chủ cùng 24 vị thiếu phủ chủ cùng một chỗ lao đến, ánh mắt sáng rực như là mặt trời liệt diễm đồng dạng rơi vào Vương Đông trên thân. Tham lam, chấp niệm ý vị cơ hồ nổ tung ngay tại cái kia bốn đầu cực phẩm linh mạch hướng về phía tổ rồng bay tới thời điểm, Nơi xa liên tiếp ba con cả ngày tế nhật đại thủ cứ như vậy vồ tới. Một con xanh mênh mang, một con đen nhánh, một con ngũ quang thập sắc. Đây là Thiên Kình Cung thiếu chủ, Giao Linh Cung thiếu chủ cùng 24 vị thiếu phủ chủ cùng nhau đồng loạt ra tay. Đại thủ riêng phần mình vồ bắt một đầu cực phẩm linh mạch. Lão Khương, Kim cô nương, mau tới hỗ trợ a, Vương Đông sớm có tính kế. Giống to một tiếng, Kỳ Lân chiến khôi hỗn hợp hồng mông thụ cùng kim ô thánh hỏa bào lực lượng. Tử khí diêm hóa thành một đầu Kỳ Lân, chấn vỡ cái kia ngũ quang thập sắc đại thủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vòng cực hạn kim quang bay tới. Còn quấn cái kia hai bàn tay to hung hăng một chạm. Hai vị thiếu chủ sắc mặt cùng nhau biến đổi. Ngoài vạn dặm che khuất bầu trời đại thủ ầm vang vỡ vụn. Hóa thành dòng nước xiết phun trào. Long Phi, ngươi còn chưa động thủ sao? Thiên Kình Cung thiếu chủ cả giận nói. Vừa mới trấn áp một đầu cực phẩm linh mạch tiểu hoàng long, thái độ ám muội cũng không có xuất kích. Bất quá 24 vị thiếu phủ chủ nhưng đều là phát động hộ thân thủ đoạn. Đi qua chặn đường Khương Trần cùng Tiểu Kim. Thần thông pháp bảo va chạm, đánh long trời lở đất, hai vị thiếu cung chủ cấp tốc nghĩ biến. Hai người hợp lực tái tạo đại thủ, đột nhiên nắm lấy một đầu linh mạch liền hung hăng kéo trở về. Nhân cơ hội này, Vương Đông đã đem còn lại ba đầu linh mạch hết thảy thu làm của riêng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.